Tôi chỉ nghe nói là ông kỹ sư ấy yêu thương cô giáo nghèo, rồi xin cưới cô ta làm vợ. Cô giáo cũng nhận lời, nhưng khi đưa nhau đến trước bàn thờ Chúa, người ta mới biết được rằng chú rể đã có vợ rồi, và bà vợ ấy thì mắc bệnh điên được giấu trong tòa nhà của chú rể. Thế là ngay đêm hôm đó cô giáo nọ bỏ Đà Lạt trốn đi mất. Người ta đi tìm cô khắp nơi mà vẫn không có gặp. Người ta cần gặp cô ta vì một việc rất cần khác, chứ không phải là tìm để đưa cô ta về chung sống với ông kỹ sư chú rể hụt. Người ta có đăng báo tìm cô. Tôi cũng nhận được một bức thư của ông luật sư Trần Lương gửi đến nhờ tôi để ý dùm xem trong vùng này có cô gái nào mới đến trú ngụ có thể nghi được là cô giáo bỏ trốn đó. Và cũng chính ông luật sư Trần Lương là người cho tôi biết tất cả những chi tiết về câu chuyện mà tôi vừa kể cho cô nghe. Tôi cố nén xúc động để nói lên thành tiếng: "Ông làm ơn cho tôi biết ông kỹ sư Tường đó bây giờ ra sao, ông làm gì ở đâu vậy?" Đức lắc đầu: "Tôi không biết gì về ông kỹ sư đó cả. Trong thư ông luật sư Lương chỉ nói đến đám cưới bị hủy bỏ mà thôi. Tôi thấy có lẽ cô nên hỏi tên cô giáo đó là gì thì hơn." Nhưng ông luật sư Trần Lương có về trại Thùy Dương, về nhà của ông kỹ sư Tường để hỏi thăm không? Không, tôi biết là không, vì ông luật sư có cho tôi biết là ông chỉ viết thư về hỏi nơi đó, rồi được một bà chắc là quản gia viết thư trả lời mà thôi. Tôi rùng mình, nỗi sợ hãi của tôi chắc đã thành sự thật. Chắc Tường sau khi thấy tôi trốn đi, cũng đã bỏ trại Thùy Dương sang Pháp ở. Chắc chàng đã đi để tìm lãng quên nơi xứ người. Chàng đã đi theo cuộc sống sa đọa cũ của chàng. Đức bỗng nói: "Ông kỹ sư đó chắc cũng không phải là người đàng hoàng lắm đâu." Ông không biết ông ấy, xin đừng vội kết án người ta. Càng tốt, nếu ông kỹ sư đó vừa có học thức, vừa có tiền bạc, mà lại có đức hạnh thì càng tốt chứ sao. Thật ra tôi không cần biết gì đến đức độ của ông ta mấy. Tôi còn bận kể nốt đoạn cuối của câu chuyện này cho cô nghe. Vì cô nhất định không muốn hỏi tên cô giáo trong chuyện này, thì tôi bắt buộc phải nói vậy. À, đây rồi, tôi có sẵn tên họ cô giáo bí mật đó đây rồi. Chiếc ví da nâu của Đức lại được chàng dỡ ra. Chàng mở ví, lấy ra một mảnh giấy. Dưới ánh đèn, tôi nhận thấy đó là mảnh giấy mà Đức đã xé lấy trong tờ giấy thử màu vẽ mấy hôm trước của tôi. Chàng giơ mảnh giấy ra trước mặt cho tôi nhìn. Tờ giấy có viết hai chữ: Kiều Giang bằng mực tàu, do chính tay tôi viết. Chắc là trong một lúc tâm hồn bất định, tôi đã viết tên tôi lên mảnh giấy mà không biết. Luật sư Lương có cho tôi biết tên cô giáo đó là Kiều Giang, nhưng tôi thì tôi lại chỉ được gặp một cô giáo đi lạc tên là Hoa, Nguyễn Thị Hoa mà thôi. Cô ở trong nhà tôi lâu như vậy, cô tên Nguyễn Thị Hoa hay là Kiều Giang thì tôi cũng thấy khác nhau quá. Nhiều khi tuy có ngờ nhưng tôi vẫn chưa có dám hỏi. Mãi cho đến hôm mới đây, khi tình cờ nhìn thấy hai chữ này, tôi mới dám quả quyết rằng cô giáo Nguyễn Thị Hoa ở trường An Tôn với cô giáo Kiều Giang chỉ là một người. Vâng, tôi xin thú tội, tôi là Kiều Giang. Xin ông làm ơn cho tôi biết luật sư Lương hiện giờ ở đâu. Chắc ông ấy biết nhiều về ông kỹ sư Tường hơn ông chứ, tôi muốn viết thư cho ông ấy. Ông luật sư Lương hiện ở Sài Gòn, ông ta vẫn đang tiếp tục đi tìm cô Kiều Giang. Cô không muốn biết ông ấy cần tìm cô Kiều Giang để làm gì à? Thế ông ấy cần gặp tôi có chuyện gì? Nhìn thẳng vào mặt tôi, Đức nói: "Ông ấy muốn tìm cô để báo cho cô biết rằng ông chú của cô, ông Kiều Huy ở Nam Vang vừa mới qua đời, và ông chú của cô để tất cả tài sản lại cho cô. Bây giờ bỗng nhiên cô trở thành giàu có, thành nữ triệu phú rồi, chỉ có vậy thôi. Và cô hiện là một thiếu nữ nhiều tiền lắm bạc nhất tỉnh Kon Tum." "Tôi? Tôi mà giàu ư?" Tôi ngồi lặng đi, tôi nhớ lại ngày gặp luật sư Trần Lương ở trại Thùy Dương. Hôm ấy ông Lương có nói cho tôi biết là chú Kiều Huy của tôi ở Nam Vang đang đau nặng. Và trong những ngày xáo trộn hoang mang vừa qua, tôi đã lãng quên mất ông chú của tôi. Thế là bây giờ tôi được biết chắc rằng tôi không còn ai là người thân ở trên trái đất này nữa. Số mệnh đã làm cho chú cháu tôi không bao giờ được gặp nhau. Vài tháng sau, vào một buổi chiều, khi từ trường học An Tôn về đến nhà, tôi phấn khởi khi thấy dì ba bảo cho tôi biết là tôi có một lá thư vừa gửi đến. Tôi tin là bức thư đó đem lại cho tôi một tin mừng. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi thấy chỉ là bức thư của luật sư Lương gửi lên nói về chuyện tiền bạc. Tôi ngồi lặng đi trong căn nhà vắng. Tự nhiên nước mắt tôi dâng lên rồi tràn ra hai khóe mắt. Tôi khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ ngày tôi rời An Tôn vì chợ giàu. Tại sao tôi khóc chính tôi cũng không biết. Rồi lại có tiếng chân người đi ngoài hiên, một bóng áo đen ngang qua khung cửa sổ. Biết là Đức sắp vào nhà, tôi vội vã lau nước mắt. Chàng bước vào và nói với tôi: "Chiều nay trời đẹp, chúng ta nên đi dạo một vòng ở ven rừng nha Giang." "Vâng, chiều nay trời đẹp thật, nhưng tôi muốn chờ các cô Thùy Mị về cùng đi." "Thôi, tôi muốn đi riêng với cô kìa." Tôi theo Đức bước ra khỏi nhà, và khi chúng tôi đến những tảng đá lớn nằm dưới một cái dốc lên đồi, Đức nói: "Chúng ta ngồi lại đây ngắm cảnh hoàng hôn, cảnh chỗ này đẹp lắm." Tôi sẽ lại thấy cái cảnh này trong những giấc mơ, khi tôi nằm ngủ, ven những triền núi Phú Sĩ đúng mùa tuyết phủ, và rõ rệt hơn nữa, trong những giờ tôi sắp rời bỏ cõi thế gian để về bên Chúa. Những lời nói kỳ dị của một mối tình siêu phàm, tôi nghe như lời của một nhà ái quốc thốt ra lúc sắp phải rời quê cha đất tổ để đi làm một chuyến lưu đày không bao giờ về. Nói xong, Đức ngồi xuống trên một phiến đá gần tôi, và chúng tôi ngồi yên như thế cho đến nửa giờ. Rồi chàng bắt đầu nói: "Giang à, chỉ còn 4 tuần lễ nữa thôi, tôi sẽ đi. Tôi đã giữ chỗ dưới chiếc tàu biển Viễn Đông rồi." Tôi cúi mặt nhìn xuống bụi cỏ khô dưới chân tôi. "Tất cả mọi người làm sao có được đức tin và nghị lực như anh được?" "Không, tất cả mọi người mà tôi muốn kêu gọi trong buổi chiều đẹp ngày hôm nay chỉ là một mình Giang. Một mình Giang thôi. Tôi biết Giang có đủ đức tin, Giang có đủ nghị lực để gánh vác việc Chúa. Giang nghĩ sao?" Tôi kinh ngạc và rùng mình kinh sợ. Em không dám nghĩ gì cả." "Nếu vậy tôi phải suy nghĩ thay cho Giang. Giang à, như tôi đã nói vài ngày trước, em nên đi cùng tôi sang Nhật để đi truyền giáo. Em sẽ là người cộng tác với tôi trong công việc cứu rỗi linh hồn của loài người." Rừng núi quanh tôi như chuyển mình, ánh nắng thoi thóp nơi cuối trời Tây kia như bừng sáng. Chàng nhìn tôi đăm đăm và nồng nàn tiếp: "Chúa đã tạo ra em để em làm vợ một nhà truyền giáo. Tôi biết rõ thể xác em có một sức chịu đựng mãnh liệt, và tinh thần em còn có thể chịu đựng được hơn thế nữa. Em được sinh ra để làm việc phụng sự Chúa, chứ không phải là để hưởng những thú vui vật chất yêu đương tầm thường. Em phải là người bạn đời của một nhà truyền giáo. Em nên đi với tôi. Tôi không đòi hỏi em cho tôi, mà tôi đòi hỏi em vì Chúa." Em không xứng đáng làm công việc ấy đâu. Em không có đủ sức làm anh Đức à." "Em khỏi lo điều ấy. Tôi có thể giúp em tất cả những gì em muốn biết. Tôi sẽ bảo em những công việc em phải làm từng giờ từng phút. Với óc thông minh và nghị lực của em sẽ chóng hiểu mà." "Nhưng nghị lực của em sẽ không dùng vào được những việc không hợp với nó đâu. Trong lúc anh nói, em không cảm thấy gì cả, em không thấy rung động. Em cũng không thấy hăng hái. Tâm hồn em lúc này như một căn nhà hoang, trong đó chỉ có một nỗi lo sợ mà thôi. Em sợ rằng anh sẽ phải thất vọng khi anh thấy rằng anh đã lầm." Tôi nghĩ Đức hỏi cưới mình không phải vì yêu thương, mà cũng không phải tình vợ chồng. Chàng kiêu hãnh có được mình như một vẻ kiêu hãnh vì có một vật dụng giá trị hữu ích, nhưng yêu thương thì không. Đức không yêu mình như tường, sống như thế không thể được. Không yêu thương nhau như vợ chồng, mà lại chung sống với nhau như vợ chồng là một sự giả dối. Thế rồi tôi bèn nói: "Em rất sẵn sàng và sung sướng được đi sang Nhật với anh, nếu có điều kiện là anh cho em được tự do." "Em nói như vậy là thế nào? Tại sao lại tự do chứ?" "Nghĩa là em muốn nói anh đã coi em như là em gái của anh, và anh sẽ coi em như em gái của anh mãi mãi, thì chúng ta chẳng cần kết hôn làm gì." "Không thể được em à, việc anh em kết nghĩa không thể đứng vững được trong cuộc sống giáo sĩ truyền đạo của anh. Nếu em là em gái thật của anh thì chẳng nói làm gì. Anh sẽ giữ em ở bên anh mãi và không bao giờ cần lấy vợ nữa, Nhưng đằng này, chúng ta không có ràng buộc gì về huyết thống cả. Nếu chung sống như thế, chúng ta sẽ bị người đời nghi ngờ và dị nghị nữa. Em là người biết suy xét, em thử nghĩ lại mà xem. Thôi được rồi, tôi cũng biết là em đang hoang mang. Điều đó cũng dễ hiểu, vì việc này quyết định chọn các cuộc đời của em, và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống đời đời của em nữa. Tôi không bắt buộc em phải trả lời tôi ngay chiều hôm nay. Tôi để cho em một thời gian để suy nghĩ. Ngày mai, tôi sẽ về Sài Gòn để từ giã các giáo hữu và bạn hữu của tôi. Tôi sẽ đi vắng trong 15 hôm, và tôi mong mỏi, tôi ước muốn rằng sau 15 ngày đó, khi tôi trở về đây, em sẽ nhận lời. Và đó cũng là một quyết định xứng đáng. Tôi đứng lặng đi trước mặt Đức, giọng nói của chàng hiền diệu quá, tôi như một thân lau mềm uốn mình theo làn gió nhẹ. Lúc Đức giận dữ tôi không thấy sợ, nhưng bây giờ tôi lại chỉ muốn được làm chàng vừa ý. Việc kết hôn với Đức, đối với tôi ngay giây phút ấy, không còn là một việc không thể thực hiện được nữa. Trái lại tôi thấy đó lại là một việc rất nên. Lương tâm của tôi, linh hồn tôi, đạo giáo của tôi và cả Chúa của tôi đều kêu gọi ra lệnh cho tôi kết hôn với Đức và đi theo chàng. Tôi đi phụng sự, rồi sẽ chết yên lành. Cuộc sống đời đời mở rộng chờ đón tôi sau cuộc thử thách ở cõi tạm. Những hào quang, kỳ ảnh, như sáng rực văn phòng, như bao quanh lấy tôi. Trong giây phút đó, tôi có thể hy sinh tất cả. Bỗng nhiên tôi giật mình, tròn tỉnh cơ mộng, tôi thấy Đức đứng cầm tay tôi, cử chỉ của chàng có vẻ âu yếm. Nhưng đó vẫn là cử chỉ của một ông mục sư đối với một con chiên ngoan ngoãn, chứ không phải là cử chỉ của một người yêu đương. Ngọn đèn trên đầu chúng tôi đã sắp tàn lụi, ánh trăng bên ngoài sáng hơn và rừng cây nổi gió rì rào thê thiết. Tôi nghe như từ núi xa, như có tiếng người gọi tôi. Kiều Giang, Kiều Giang, em ở đâu? Về với anh đi. Những tiếng Kiều Giang rên dài trong gió núi. Tôi giằng tay tôi ra khỏi tay Đức, chàng sửng sốt. Giang, em làm sao vậy? Chắc chắn là Đức không nghe thấy tiếng người gọi tên tôi. Tôi chạy vội ra, nhìn ra đường, ánh trăng vằng vặc tỏa sáng khắp nơi, nhưng bốn bề không một bóng người, không một ánh lửa. Bóng núi xa như dịch gần lại ngay trước cửa nhà. Tôi đứng yên lắng nghe một hồi lâu, nhưng tiếng gọi không còn vang lên nữa. Tôi thì thầm nói vào làn gió. Em đây, em của anh đây. Nhưng anh ở đâu? Anh từ đâu gọi em? Nhưng nhất định em sẽ